Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân quê à, ta thấy các vị sống an nhàn quen rồi nên quên mất khổ cực của bá tánh. Nửa năm trước phương Bắc gặp nạn, biết bao dân chúng không nhà cửa. Trên đường chạy nạn xuống phương Nam có không ít người chết đói, chết rét, nếu không có những người dân quê trồng lúa, nuôi gà mà các vị khinh khi, thì các vị còn có thể sống an nhàn trong nạn đói à? Giang Cẩm Hoa vừa nói, vừa đứng dậy, ánh mắt lần lượt quét qua từng vị tiểu thư vừa rồi đã cười nhạo nàng. Con người không thể quên gốc rễ, lại càng không thể vô cảm trước nỗi khổ của dân chúng. Chỉ biết hưởng lạc cho bản thân. Tiểu thư Giản, ngươi thấy ta nói có đúng không? Giản Tư bị hỏi đến mức mồ hôi rịn trên trán. Bệ hạ là người coi trọng chuyện thiên tai nhất. Quan viên tham ô trong thời kỳ đói kém đều đã bị xử tử cả. Dù cuộc tụ họp này chỉ là giữa các tiểu thư khuê các, nhưng nhiều người thì lời đồn lan nhanh. Chẳng may lọt vào tai nữ đế, chẳng phải nàng sẽ mang tiếng là kẻ khinh thường bách tính nghèo khổ sao? Ngay lập tức, Giản Tư vội vàng nói, nhị tiểu thư Giang đùa rồi, vừa nãy chúng ta chỉ nói giỡn thôi, ai chẳng biết dân chúng khổ cực ra sao, là do chúng ta lỡ lời. Hơn nữa, ai ở kinh thành mà không biết quận chúa Lạc An tuổi trẻ tài cao, từng cứu nhị điện hạ, lại còn chế tạo ra tam cung sàng nổ, một vị càn nguyên như vậy, đến xếp hàng cũng không tới lượt chúng ta. Các muội muội đây chẳng qua là đang ghen tị thôi. Phải đó, phải đó, quận chúa Lạc An xây mấy chuồng gà gì đó trong phủ, cũng là để cùng vui với dân chúng, đáng để chúng ta học hỏi mà. Đúng vậy, dân chúng rất khổ cực. Ta phải về bàn với phụ thân, cứ cách 7 ngày lại mở một bếp cháo phát miễn phí, để người nghèo không phải chết đói vì một bữa ăn. Chủ ý hay đó, ta cũng về bàn lại với gia đình mới được. Những quý nữ này ai cũng là cáo già, tâng bốc, chèn ép là bản lĩnh thường ngày của họ. Nghe thấy Giang Cẩm Hoa nâng tầm chủ đề lên, tất cả liền lập tức xoay chiều, ra vẻ như đang rất quan tâm đến dân chúng. Kỳ thực chỉ là lo mất danh tiếng. Giang Cẩm Hoa chỉ thản nhiên nhìn đám người đó diễn trò, nhưng sau đó lại được yên ổn. Không còn ai dám chọc giận nàng, cũng chẳng ai dám nói xấu Diệp Thanh thêm một lời. Trong buổi tụ họp hôm đó, người nhàn nhã như Giang Cẩm Hoa chỉ có Giản Tư, em gái của Giản Tư Giản Tịch. Nàng được người nhà bảo vệ kỹ lưỡng, tâm tư đơn thuần, những trò đấu khẩu giữa các tiểu thư nàng hoàn toàn không hiểu. Giờ phút này chỉ đang cắm cúi ăn uống, Giản Tư vừa trò chuyện với vài vị quý nữ khác, vừa liếc mắt lườm Giản Tịch. Muội muội của nàng đúng là chẳng hiểu gì về nhân tình thế thái, suốt ngày chỉ biết ăn với uống. Nàng vừa rồi bị Giang Cẩm Hoa móc mỉa, cũng không thấy muội muội bênh một lời, vẫn cứ ăn uống ngon lành. Giản Tịch hoàn toàn không nhận ra điều gì, chỉ cảm thấy hôm nay điểm tâm trong phủ làm ngon lạ thường, không kiềm được mà ăn thêm mấy cái. Nhưng các tiểu thư khác đều mải nói chuyện, chắc cũng chẳng ai chú ý đến nàng. Giang Cẩm Hoa ngồi thêm một lúc, đợi buổi tụ họp giải tán mới rời khỏi phủ Giản gia. Cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Còn trong phủ Giản gia, Giản Tư trao mày nhìn Giản Tịch, ta vừa bị Giang Cẩm Hoa chĩa mũi dùi vào, muội cũng không nói đỡ cho ta lấy một câu. Có sao, muội đâu thấy nàng ấy nhắm vào tỷ, chẳng phải nàng ấy nói rất đúng sao? Dân chúng khổ cực, đúng là không nên lấy họ ra làm trò cười mà. Vừa rồi không phải tỷ cũng đồng tình với nàng ấy sao? Giản Tịch ngơ ngác nói. Giản Tư suýt nữa tức đến nổ phổi. Muội muội của nàng từ nhỏ được bảo bọc quá kỹ, trời sinh đơn thuần, cả ngày chỉ biết ăn với uống, thật sự đã bị nuôi hỏng rồi. Với tính cách này, sau này còn mong đợi gì ở muội ấy giúp ích cho phủ được nữa. Muội, thôi, ta không thèm nói với muội, Giản Tư giận đến mức bò thẳng khỏi tiền sành. Giản Tịch thì lại chẳng để ý, tỷ tỷ đi rồi thì tốt, ít nhất sẽ không có ai càm giam nàng nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thanh xách theo hai con cá còn đang quẫy đuôi bơi lội đến phủ Giang gia. Vừa đúng lúc chạm mặt Giang Trường Đức đang chuẩn bị đến nha môn. Giang Trường Đức vừa thấy Diệp Thanh thì đã gắng nặn ra một nụ cười. Nhưng khi nhìn đến hai con cá nàng đang xách trên tay thì nụ cười liền cứng đờ, không phải chứ. Diệp Thanh này thật sự không cố ý đến để chọc tức ông sao? Thần bái kiến quận chúa. Giang Trường Đức phải hít sâu mấy hơi liền mới khom người hành lễ. Diệp Thanh giơ hai con cá đang quẫy tứ tung lên cao hơn một chút, tránh để nước văng vào người mình. Đại nhân Giang định ra ngoài sao? Hai con cá lại quẫy càng hăng, khiến nước bắn tung tóe lên người Giang Trường Đức. Ông ta bị văng nước đến mức phải lùi lại hai bước. Giang Trường Đức lườm Diệp Thanh một cái, lại phải hít sâu vài hơi mới nói được. Quận chúa vào đi, hôm nay Cẩm Hoa đang ở nhà, thần xin phép đến quan phủ trước. Được, đi thong thả, không tiễn, đại nhân Giang nhớ cẩn thận trên đường nhé. Diệp Thanh vừa nói xong, cá trong tay lại quẫy thêm cái nữa. Diệp Thanh đưa hai con cá cho thị vệ phía sau, còn tiện tay lau lau nước trên tay. Nghĩ ngợi một chút, cô liền đi thẳng đến viện của Giang Cẩm Hoa. Không bao lâu sau, đã có nha hoàn vào báo tin. Giang Cẩm Hoa lập tức từ bên trong đi ra. Người không bận nữa sao? Ừ, bệ hạ cho ta nghỉ một tháng, ta liền nghĩ đến tìm nàng. Diệp Thanh nháy mắt với Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa cũng mỉm cười đáp lại. Vào trong ngồi đi, chờ chút, bảo người đem hai con cá kia xử lý trước đã. Là ta tự chọn đấy. Cô vừa nói vừa nháy mắt với Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa lập tức hiểu ý, dặn người mang cá bỏ vào chậu nước nuôi sống, để đến trưa giết làm món ăn. Đây là lần đầu tiên Diệp Thanh vào phòng khuê của Giang Cẩm Hoa. Cô đưa tay gãi gáy, lầm bầm, liệu có ổn không nhỉ? Giang Cẩm Hoa liếc cô một cái, chiếm được lợi còn giả bộ. Vậy ta vào nhé. Diệp Thanh ngoan ngoãn đi theo sau Giang Cẩm Hoa vào phòng. Giang Cẩm Hoa bảo các nha hoàn lui ra để chuẩn bị trà bánh. Rồi hỏi, bên người chuẩn bị thế nào rồi? Mọi thứ gần như xong cả rồi. Hai hôm nữa ta với Tống Chiêu sẽ dọn vào phủ quận chúa ở. Khi nào ổn định, ta sẽ đón nàng sang xem. Được thôi, ta còn chưa đến phủ quận chúa của ngươi lần nào. Giang Cẩm Hoa nhìn Diệp Thanh. Có lẽ vì thời gian gần đây cô quá vất vả, nên nàng thấy Diệp Thanh gầy đi rõ rệt. À, ta nghe nói ngươi xây chuồng gà gì gì đó trong phủ à? Diệp Thanh gật đầu giải thích. Ừ, chỉ là chuẩn bị chút đồ ăn ngon, đỡ phải ra ngoài mua. Vài hôm nữa ta tính đến ngoại thành mua mấy xe gia cầm về nuôi. Được rồi, ngươi vui là được. Giang Cẩm Hoa cười lắc đầu. Hai người còn chưa kịp nói được mấy câu, thì Giang Cẩm Nghiên đã bế Giang Cẩm Dạng đến. Tiểu gia hỏa vừa thấy Diệp Thanh liền vui mừng không thôi, lập tức đưa tay nhỏ ra đòi bế. Tỷ Diệp, muội nhớ tỷ lắm đó. Tiểu gia hỏa làm nũng với Diệp Thanh. Diệp Thanh lập tức bế tiểu gia hỏa lên. Để ta xem dạng dạng của chúng ta có ngoan ngoãn ăn cơm không nào. Cô bế tiểu hoa nhi lắc lắc vài cái, cục bông nhỏ hình như lại mập thêm chút nữa. Đáng yêu thật đấy. Hì hì, tỷ Diệp, khi nào tỷ và tỷ Cẩm Hoa thành thân vậy? Như thế tỷ có thể chơi với muội mỗi ngày rồi. Tiểu gia hỏa níu lấy cánh tay Diệp Thanh làm nũng. Vài hôm nữa ta dẫn muội đến phủ ta chơi được không? Diệp Thanh dịu dàng hỏi. Dạ được. Tiểu gia hỏa vui vẻ giơ cả hai tay lên. Diệp Thanh cười bế tiểu oa nhi lên cao. Ta đã chuẩn bị phòng riêng cho muội, còn mua thật nhiều đồ chơi, đến lúc đó muốn chơi gì cũng được. Hì hì, muội thích tỷ Diệp nhất luôn. Tiểu gia hỏa tiếp tục nũng nịu. Giang Cẩm Hoa không nhịn được cười lắc đầu. Diệp Thanh thật sự quá nuông chiều trẻ con. nếu sau này hai người có con thật, thì Diệp Thanh chắc chắn sẽ cưng chiều con đến tận trời luôn. Tiểu Gia Hỏa kéo Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa chơi đá cầu với mình. Mấy người cứ thế chơi suốt cả buổi sáng. Đến trưa, An Thục Nhiên cũng tới. Vừa thấy An Thục Nhiên, Diệp Thanh lập tức trở nên ngoan ngoãn. Ta chào bá mẫu, ấy, sắp thành người một nhà rồi. Ta trước đó không qua thăm là vì sợ các con còn ngại ngùng. Ngồi cả đi, An Thục Nhiên cười nói. Diệp Thanh cùng mấy người lúc này mới ngồi xuống. An Thục Nhiên nhìn Diệp Thanh rồi lại quay sang nhìn con gái mình. Chỉ còn nửa tháng nữa là các ngươi thành thân rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Nói thật, ta vẫn còn có chút không nỡ để Cẩm Hoa đi. Bá mẫu yên tâm, phủ đệ của ta cách đây không xa. Cẩm Hoa muốn về lúc nào cũng được. Diệp Thanh mỉm cười nói. Thế chẳng phải để người ta cười chê hai thê thê không hòa thuận sao? Thành thân rồi mà suốt ngày chạy về nhà mẹ đẻ. An Thục Nhiên bật cười. Vậy thì bà mẫu dọn đến cùng sống luôn cũng được mà. Phủ của ta không có trưởng bối. Mọi việc đều do Cẩm Hoa làm chủ. Ta cũng nghe theo nàng ấy. Diệp Thanh cười nhìn sang Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa bị cô nói đến mức tay hơi đỏ lên. Đưa tay khẽ đánh Diệp Thanh một cái. Đừng nói bừa, mẫu thân còn ở đây kìa. Diệp Thanh chớp chớp mắt đầy chân thành. Không nói bừa đâu, vốn dĩ ta nghe nàng ấy thật mà. An Thục Nhiên nhìn hai người cười cười nói nói. Trong lòng cũng yên tâm hơn. Diệp Thanh không có trưởng bối. Như vậy Cẩm Hoa ở phủ quận chúa đúng là chủ mẫu thực thụ. Sẽ không phải chịu thiệt thòi gì. Muội muốn chơi, Tiểu Gia Hỏa đúng lúc chen lời khiến mọi người đều bật cười. An Thục Nhiên bế Tiểu Oa Nhi lên, cười hỏi, con muốn theo tỷ Diệp Thanh về à? Vậy còn ta thì sao? Thì con sẽ quay lại thăm mẫu thân mà. Tiểu Gia Hỏa mềm mại nói, An Thục Nhiên bị chọc cười. Đồ nhỏ vô tâm, chỉ biết tìm tỷ Diệp chơi. Không cần mẫu thân nữa đúng không? Hì hì. Con thích mẫu thân nhất mà. Tiểu Gia Hỏa lập tức làm nũng. Mọi người lại trò chuyện thêm một lúc. Giang Cẩm Hoa liền bảo nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. Nàng cười nói, Diệp Thanh mang cá đến đấy. Ngon lắm. Giang Cẩm Nhiên nhớ đến món gà lần trước. Hai mắt sáng rỡ, ngon như lần trước, ăn gà hả? Diệp Thanh gật đầu, đương nhiên rồi. Giang Cẩm Nhiên suy nghĩ một chút rồi hỏi, mẫu thân. Có nên sai người mang phần cho phụ thân không? An Thục Nhiên lắc đầu. Trước đó không phải ông ấy thất lễ với Tiểu Diệp sao? Cứ để ông ấy ăn cơm trưa ở nha môn đi. Mấy mẫu tử mình ăn. Không chừa phần. Đúng đúng đúng. Không để lại cho phụ thân. Tiểu Gia Hỏa giơ hai tay phụ họa. Sau đó, Tiểu Gia Hỏa lại khiến mấy người lớn cười nghiêng ngả. An Thục Nhiên chọc nhẹ vào mũi bé, cười nói, ha ha ha, dạng dạng, con đúng là đại hiếu nữ của phụ thân con đấy. Hì hì, con thật sự giỏi như vậy sao? Tiểu Gia Hỏa tiếp tục chôn đầu làm nũng. Thế là, đến khi món cá được dọn lên, quả thật không ai chừa phần cho Giang Trường Đức. Người duy nhất còn nhớ đến ông là Giang Cẩm Nhiên cũng hoàn toàn bị mùi thơm của cá đánh bại. Đem phụ thân ném thẳng ra sau đầu, chỉ lo cúi đầu ăn cá, sợ ăn chậm là không còn phần. Còn Tiểu Gia Hỏa thì ngồi trong ghế ăn trẻ con, vừa ăn thịt cá đã gỡ sạch xương, vừa vui vẻ lắc lư đôi chân ngắn không ngừng. Cùng lúc đó, Giang Trường Đức ở nha môn đang ăn cơm trắng và rau xào đạm bạc. Vừa ăn vừa thở dài, từ lần trước ăn món gà Diệp Thanh đưa tới. Bây giờ ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo vô vị. Khổ nỗi ông và Diệp Thanh lại không thân thiết. Cũng ngại mở miệng xin đồ ăn. Chỉ có thể gượng gạo nuốt từng miếng cơm vào bụng. Trong đầu chỉ quanh quẩn nghĩ đến hương vị của món gà lần trước. Vừa ăn vừa thở dài. Cách chương.